Thiên thần nổi giận, chương 9, góc truyện audio.com. Trong nhà bếp của một trang trại kiểu Hà Lan ở bang New Jersey có ba người đàn ông đang nói chuyện. Nick Vito, Joseph Colella và Salvatore Fiore bông hoa nhỏ. Có người đã từng gọi Colella là vườn rau. Colella có mũi hình củ khoai tây, đôi tai như súp, lơ và óc bã đậu. Colella nói giọng cao, nhỏ nhẹ và tính cách tưởng như là hào hoa. Hắn có vợ và 6 con. Chuyên nghề của hắn là dùng súng, acid và dây xích. Vợ hắn, Carmelina, là một người thiên chúa sùng đạo và vào chủ nhật hàng tuần. Khi Colella không hoạt động, hắn thường đưa vợ con đến nhà thờ. Người thứ ba, Salvatore Fiore, khá nhỏ bé. Hắn cao 1,57m và nặng 52kg. Hắn có khuôn mặt ngây thơ như cậu lễ sinh tại giáo đường và cũng quen dùng súng hoặc dao. Phụ nữ rất thích gã đàn ông bé nhỏ đó và hắn có một vợ. Nửa tá bồ bịch và một cô tình nhân xinh đẹp. Fiore đã từng tham gia đua ngựa trên chặng đường từ Pimlico đến Tijuana. Khi một ủy viên hội đồng đua ngựa tại công viên Hollywood đuổi Fiore vì đã dùng chất kích thích cho ngựa. Một tuần sau xác của ông ta được tìm thấy đang trôi nổi trên hồ Tahoe. Cả ba tên đều là quân trong gia đình Antonio Granelli, nhưng chính Michael Moretti đã mua chúng và chúng đã thuộc về y, cả linh hồn cũng như thể xác. Cuộc họp của gia đình đang diễn ra trong phòng ăn, ngồi chủ tọa bàn họp là Antonio Granelli. K-4-1 của gia đình Mafia mạnh nhất ở bờ biển phía đông. Ở tuổi 72, ông ta vẫn là người trông còn tráng kiện với đôi vai và bộ ngực rộng của một người lao động. Cùng mớ tóc trắng bù xù, sinh trưởng tại Palermo ở đảo Sicily. Năm 15 tuổi, Antonio Granelli đến Mỹ và làm việc tại bến cảng phía tây thuộc khu dưới Manhattan. Đến 21 tuổi, anh ta đã là người thay thế ông chủ cầu cảng. Hai người đã tranh cãi nhau và khi ông chủ bí ẩn biến mất, Antonio Granelli thay thế, bất cứ ai muốn làm việc ở cầu cảng đều phải trả tiền cho anh ta. Anh ta đã dùng tiền để leo dần lên bậc thang quyền lực và đã mở rộng nhanh chóng vào các ngành như lừa gạt nợ, tống tiền, mãi dâm, cờ bạc, thuốc phiện và giết người. Trong những năm qua, Granelli đã bị truy tố 32 lần và chỉ bị kết án nhẹ một lần về tội hành hung. Granelli là kẻ nhẫn tâm, hoàn toàn phi đạo lý với tính xảo quyệt thực tế của một người nông dân. Ngồi bên trái Granelli là Thomas Colfax, cố vấn của gia đình. Trước đây 25 năm, tương lai Colfax đầy sán lạn khi làm luật sư cho một tổ hợp. Nhưng ông ta đã bảo vệ cho một công ty nhỏ kinh doanh dầu ô liu mà sau hóa ra là do mafia kiểm soát. Và dần dần ông đã bị dẫn dắt vào giải quyết các vụ việc khác cho mafia. Đến khi cuối cùng qua nhiều năm, gia đình Granelli trở thành khách hàng riêng của ông ta. Đó là một khách hàng rất có lợi và Thomas Colfax đã trở nên một kẻ giàu có với số bất động sản ngày càng nhiều và tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới. Phía bên phải Antonio Granelli là Michael Moretti, con rể ông ta. Michael đầy tham vọng, đó là điểm làm cho Granelli lo lắng. Michael không hợp với mẫu người trong gia đình. Cha y, Giovanni, có họ xa với Antonio Granelli, không phải sinh ở Sicily mà ở Florence. Chỉ riêng điều đó đã làm cho gia đình Granelli phải nghi ngờ. Vì mọi người đều biết rằng người Florence không đáng tin cậy. Giovanni Moretti đến Mỹ và mở một cửa hàng làm giày kinh doanh rất trung thực và thậm chí không hề có phòng hậu dành cho đánh bạc, lừa gạt nợ hoặc gái. Điều đó khiến mọi người coi ông ta như kẻ ngớ ngẩn. Con trai Giovanni là Michael lại hoàn toàn khác, y có chí vào học tại trường kinh doanh Wharton và Yale. Khi tốt nghiệp, Michael đến gặp bố với một yêu cầu được gặp Antonio Granelli và họ hàng xa của y. Người làm giày già nua đến gặp họ hàng ông ta và đã sắp xếp được cuộc gặp gỡ. Granelli chắc rằng Michael sẽ hỏi vay tiền để kinh doanh một công việc nào đó. Có thể như mở một cửa hàng giày giống như người cha lầm lì của y. nhưng cuộc gặp gỡ mang đầy ngạc nhiên. Tôi biết cách làm cho ông giàu có. Michael Moretti bắt đầu câu chuyện. Antonio Granelli nhìn vào gã trai trẻ lấp cấp và cười mỉm độ lượng. Tôi giàu rồi. Không, đó là ông nghĩ vậy thôi. Nụ cười chợt biến mất. Mày đang nói cái gì vậy? Nhóc, và Michael Moretti đã mách bảo cho ông ta. Đầu tiên, Antonio Granelli hành động rất thận trọng, thử kỹ từng phần lời khuyên của Michael. Mọi việc đều đã thành công rực rỡ. Trước đây, gia đình Granelli chỉ quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp mang lại lợi nhuận. Thì nay dưới sự giám sát của Michael Moretti, công việc được mở rộng ra các ngành khác. Trong vòng 5 năm, gia đình Granelli đã lao vào nhiều công việc kinh doanh hợp pháp. Bao gồm việc đóng hộp thịt, cung cấp vải lãnh, mở các cửa hàng ăn, các công ty vận tải và các hiệu dược phẩm. Michael đã tìm ra các công ty gặp khó khăn về tài chính và gia đình đầu tư vào với tư cách là bên góp cổ phần thứ yếu và dần dần kiểm soát, tước đoạt hết mọi tài sản hiện có tại công ty. Các công ty lâu năm có danh tiếng hoàn hảo bỗng nhiên tự thấy bị phá sản. Các công việc kinh doanh đó đã đưa đến một lợi nhuận khá thỏa mãn và Michael tiếp tục duy trì. Nâng lợi nhuận lên rất cao, bởi vì các công nhân làm việc tại đó bị công đoàn của y chi phối và công ty lại mua bảo hiểm thông qua một trong những công ty bảo hiểm của gia đình. Đồng thời họ lại mua ô tô từ một trong những hãng buôn bán ô tô của gia đình. Michael đã tạo ra một hệ thống khổng lồ gồm một loạt công việc kinh doanh. Qua đó người tiêu dùng luôn bị bòn rút và số tiền đó chảy vào túi của gia đình. Mặc dù đạt được nhiều thành công nhưng Michael Moretti luôn biết rằng y luôn có vấn đề. Một khi y đã chỉ cho Antonio Granelli thấy sự giàu có, đó là chân trời sáng lạn của các xí nghiệp hợp pháp thì Granelli không còn cần y nữa. Y cũng giàu có bởi ngay từ ban đầu y đã thuyết phục được Antonio Granelli dành cho y một số phần trăm lợi nhuận và người ta tưởng là không đáng kể. Nhưng khi các ý kiến của Michael bắt đầu mang lại kết quả và lợi nhuận đổ vào, Granelli đã suy nghĩ lại. Tình cờ Michael được biết là Granelli đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận vấn đề liệu gia đình nên làm gì đối với y. Tôi không muốn thấy toàn bộ số tiền đó rơi vào tay thằng nhóc. Granelli nói, chúng ta phải loại trừ hắn. Michael đã làm hỏng kế hoạch đó bằng cách cưới xin để lọt vào gia đình. Rosa, con gái duy nhất của Antonio Granelli đã 19 tuổi. Mẹ cô chết trong khi sinh cô. Rosa được nuôi dưỡng trong tu viện và chỉ được phép về thăm nhà vào ngày lễ. Bố cô rất yêu quý cô. Ông luôn chăm lo đến việc cô được bảo vệ và che chở. Rosa đã gặp Michael Moretti vào kỳ nghỉ lễ phục sinh. Đến khi trở lại tu viện, cô đã yêu y say đắm. Ký ức về khuôn mặt đẹp trai hơi ngăm ngăm của y đã khiến cô, khi ở một mình, làm những điều mà các nữ tu sĩ đã bảo cô là tội lỗi phỉ báng Chúa. Antonio Granelli đã tưởng rằng con gái ông coi ông chỉ là một nhà kinh doanh có tài. Nhưng năm tháng qua, bạn bè cùng lớp Rosa đã cho cô xem những bài báo và tạp chí về bố cô và công việc thực sự của ông, và bất cứ khi nào chính phủ định truy tố hay kết án ai trong gia đình Granelli, Rosa đều biết được, cô không hề bàn cãi điều này với bố, bởi vậy ông vẫn vui mừng tin rằng con gái còn thơ ngây. Và cô sẽ tránh được con sốc của sự thật, nếu như ông biết. Sự thực có lẽ làm Granelli ngạc nhiên, bởi vì Rosa thấy công việc của bố cực kỳ thú vị. Cô căm ghét kỷ luật của các tu sĩ tại tu viện và điều đó dẫn đến việc cô ghét tất cả mọi chính quyền. Cô luôn mơ mộng về bố cô như là Robin Hood, thách thức mọi cường quyền, chống lại chính phủ. Việc Michael Moretti là một nhân vật quan trọng trong tổ chức của bố cô đã khiến y hấp dẫn hơn nhiều đối với cô. Ngay từ đầu, Michael đã rất thận trọng trong việc đối xử với Rosa. Khi y ở một mình với cô, họ thường ôm hôn nhau thắm thiết nhưng Michael không bao giờ để việc đó đi quá xa. Rosa đang còn con gái nhưng cô sẵn sàng, thậm chí nóng lòng trao cuộc đời của cô cho người mà cô yêu. Michael là người đã kiềm chế được, anh quá tôn trọng em. Rosa, nên không thể ăn nằm cùng em trước khi cưới. Thực sự người mà y quá tôn trọng lại là Antonio Granelli. Hắn sẽ khiến ta mất, Michael nghĩ, và sự việc đó xảy ra vào lúc Antonio Granelli đang bàn cách tốt nhất để loại bỏ Michael Moretti. Michael và Rosa đã đến gặp ông, nói rằng họ yêu nhau, và dự định sẽ cưới. Ông già tức giận hét lên và đưa ra hàng trăm lý do rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi một trong hai người chết. Nhưng cuối cùng, tình yêu chân chính đã chiến thắng. Michael và Rosa đã tổ chức cưới với nghi lễ trọng thể. Sau đám cưới, ông già gọi Michael đến bên. Rosa là tất cả những gì tao có. Rõ chưa, Michael, mày sẽ chăm sóc nó chu đáo chứ? Vâng, thưa bố, tao sẽ phải theo sát mày. Mày nên làm cho nó hạnh phúc. Mày biết tao muốn gì chứ? Mai, con biết ạ, không được chơi gái. Hiểu chưa, Rosa rất thích nấu nướng. Mày nhớ phải ở nhà ăn tối thường xuyên. Mày phải là một đứa con rể đáng được tự hào. Con sẽ cố gắng nhiều. Thưa bố, Antonio Granelli nói thản nhiên. Này, Michael, bây giờ mày đã là một thành viên của gia đình. Nên những thỏa thuận về số tiền lợi nhuận cho mày có lẽ cần phải thay đổi. Michael vỗ nhẹ lên tay ông. Con cảm ơn bố, nhưng số đó cũng đủ cho chúng con rồi. Con sẽ có thể mua cho Rosa mọi thứ mà cô ấy muốn. Sau đó y bỏ đi, để mặc ông già nhìn theo. Điều đó đã xảy ra cách đây 7 năm và những năm tiếp theo rất tuyệt vời đối với Michael. Rosa rất thoải mái. Dễ sống cùng và cô ngưỡng mộ y, nhưng Michael biết rằng nếu như cô ta chết hoặc bỏ đi, y có thể tiếp tục sống mà không cần có cô. Y có thể tìm dễ dàng một người khác làm mọi điều mà cô ta đã làm cho y không yêu Rosa. Michael không hề nghĩ rằng y có thể yêu một con người khác. Điều đó như là không tồn tại trong y. Y không hề có tình cảm đối với mọi người ngoài các con thú. Khi tròn 10 tuổi, Michael đã được tặng một con chó chăn cừu nhỏ. Từ đó cả hai luôn gắn liền với nhau. 6 tuần sau, con chó đã bị chết trong một tai nạn mà người lái xe bỏ chạy mất. Khi bố Michael định mua cho y một con chó khác, y đã từ chối. Y không bao giờ có một con chó khác kể từ khi đó. Khi trưởng thành, Michael đã chứng kiến bố y phải làm nô lệ cả cuộc đời vì những đồng xu. Và Michael đã quyết tâm để điều đó không bao giờ xảy ra đối với y. Y đã biết những gì y muốn. Kể từ lần đầu được nghe thấy người họ hàng xa nổi tiếng của y là Antonio Granelli. Có 26 gia đình mafia ở Mỹ. Trong đó có 5 gia đình ở thành phố New York mà gia đình Antonio mạnh nhất. Từ thuở thơ ấu, Michael đã rất thích thú những câu chuyện về mafia. Bố y đã kể cho y nghe về đêm ngày 10 tháng 9 năm 1931 ở vùng Vesper của người gốc Sicily khi cán cân quyền lực được chuyển giao. Chỉ trong tối hôm đó, những người trẻ tuổi gốc thổ của tổ chức mafia đã gây ra cuộc lật đổ đẫm máu, giết chết hơn 40 người thuộc thế hệ già có gốc tự Ý và đảo Sicily. Michael là người thuộc thế hệ mới. Y đã từ bỏ những suy nghĩ cũ và đã đưa ra những ý kiến đầy mới mẻ. Một ủy ban quốc gia gồm 9 người, hiện nay đã kiểm soát tất cả các gia đình và Michael biết rằng một ngày nào đó, Y sẽ chỉ đạo ủy ban này. Lúc này, Michael quay ra quan sát hai người đàn ông ngồi tại bàn trong phòng ăn ở trang trại New Jersey. Antonio Granelli còn sống được một vài năm nữa. Nhưng thật may mắn là không quá lâu, Thomas Colfax là địch thủ. Gã luật sư này đã chống Michael ngay từ đầu. Khi ảnh hưởng của Michael đối với ông già tăng lên, thì ảnh hưởng của Colfax bị giảm đi. Michael đã đưa ngày càng nhiều người của y vào trong tổ chức. Những người như Nick Vito, Salvatore Fiore và Joseph Colella, tuyệt đối trung thành với y. Thomas Colfax không thích điều này. Khi Michael bị truy tố về tội đã giết anh em gia đình Ramos, và Camillo Stella đồng ý làm chứng chống lại y tại tòa án, gã luật sư già tin rằng cuối cùng gã sẽ loại trừ được Michael. Bởi vì viên trưởng lý khu vực rất nghiêm khắc, Michael đã nghĩ được kế thoát ra khỏi vụ án vào giữa đêm hôm đó. Lúc 4 giờ sáng, y đã đi đến trạm điện thoại tự động và gọi Joseph Colella. Tuần sau có vài luật sư mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trong văn phòng viên trưởng lý quận. Mày có thể cho tao biết tên của chúng được không? Tất nhiên, mai, dễ thôi, còn điều này nữa, hãy gọi cho nhóm ở Detroit và thu xếp chuyến bay cho chúng. Bố trí một tên chưa từng bị theo dõi. Sau đó Michael gác máy. Hai tuần sau, Michael Moretti ngồi trong phòng xét xử quan sát những người trợ lý của viên trưởng lý quận y xem xét họ một cách kỹ lưỡng. Đảo mắt tới từng khuôn mặt vừa tìm kiếm, vừa tỉnh táo, điều mà y dự định làm rất nguy hiểm, nhưng can đảm thì có thể làm được, y đang phải đương đầu với những người tập sự trẻ tuổi. Mà họ thường lo lắng không dám đưa ra quá nhiều câu hỏi. Nhưng rất sẵn lòng giúp đỡ và muốn được nổi tiếng, tất nhiên sẽ phải làm cho ai đó trở nên nổi tiếng. Cuối cùng Michael đã lựa chọn Jennifer Parker, y rất thích thú trước việc cô ta chưa từng trải, luôn tỏ ra căng thẳng và đang cố gắng che giấu điều đó. Y cũng cho rằng đàn bà thường bị nhiều sức ép hơn đàn ông. Khi Michael hài lòng với quyết định của mình, y quay sang gã đàn ông mặc bộ đồ màu xám ngồi giữa những người tham dự phiên tòa và gật đầu về phía Jennifer. Tất cả chỉ có vậy. Michael đã quan sát viên trưởng lý quận kết thúc việc kiểm tra chứng cứ đối với tên chó đẻ Camillo Stella. Ông ta quay sang Thomas Colfax và nói. Xin mời người đối chất của ông. Thomas Colfax đứng dậy, nếu như ngài cho phép. Tôi không muốn cuộc đối chất của tôi bị ngắt quãng vì giờ đã gần trưa rồi. Tôi có thể yêu cầu tòa tạm dừng để nghỉ trưa và tôi sẽ đối chất vào buổi chiều được không? Sau đó tòa tạm nghỉ, và bây giờ đã đến lúc hành động. Michael trông thấy người của y thản nhiên trôi vào dòng người vây quanh viên trưởng lý quận. Gã đó đã nhập vào một nhóm người. Một lúc sau gã đi về phía Jennifer và đưa cho cô ta một phong bì lớn. Michael vẫn ngồi đó, nín thở, thầm cầu mong Jennifer cầm lấy phong bì đi về phía phòng nhân chứng. Cô ta đã làm đúng như vậy, mãi đến khi Michael trông thấy cô ta quay lại tay không, thì y mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện đó đã xảy ra cách đây một năm, báo chí đã làm ầm ĩ về cô gái, nhưng đó là việc của cô ta. Michael không hề nghĩ gì nữa về Jennifer Parker. Cho đến khi gần đây báo chí lại bắt đầu viết về phiên tòa Abraham Wilson. Báo chí đưa lại trường hợp cũ của vụ Michael Moretti và vai trò của Jennifer Parker. Trong đó họ chụp cả ảnh của cô. Cô ta trông rất hấp dẫn. Nhưng còn một điều nữa là cảm giác về tính tự chủ của cô đã gây được ấn tượng đối với y. Y đã nhìn ảnh đó rất lâu. Michael bắt đầu theo dõi phiên tòa Abraham Wilson với một sự thích thú ngày càng tăng. Khi chúng kỷ niệm thắng lợi tại bữa ăn sau khi Michael được tuyên bố tráng án, Salvatore Fiore đã nâng cốc chúc mừng. Thế giới này đã loại trừ được một tên luật sư chết tiệt nữa. Nhưng thực sự thế giới này không thể loại trừ được cô ta. Michael nghĩ. Jennifer Parker đã lại sức và vẫn còn ở đó để chống chọi. Michael rất thích thú điều đó. Y đã xem cô ta trên vô tuyến vào tối hôm trước. Thảo luận việc cô ta thắng Robert G. Silva và thật kỳ cục là Michael đã rất hài lòng. Antonio Granelli đã hỏi, thế cô ta không phải do mày dựng lên để nói lại những điều mày muốn à, Michael? Ô, nhưng cô ta cũng có suy nghĩ riêng. Bố ạ, có thể chúng ta sẽ sử dụng cô ấy vào một ngày gần đây. Chú thích, 1, thủ lĩnh, tiếng Ý, cách chương.